Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 221, kết hôn. Ai cũng không biết, đang ở Shiva đầy thế giới giết gà dọa khỉ sau đó. Vốn cho là hắn sẽ tọa trấn tân thế giới. Sau đó cùng những thứ khác tứ hoàng, hình thành bốn chân thế chân và cục diện. Thậm chí tranh đoạt lẫn nhau thời điểm. Shiva toàn bộ bản bộ, những cái này lơ lửng Kojima, lại hướng phía đất đỏ đại lục bay đi. Mà mục tiêu, cũng là, nữ nhi đảo. Một tuần sau đó, Shiva đám người đổ bộ nữ nhi trên đảo, mà nghênh tiếp bọn họ. Tự nhiên là nữ đế hai người muội muội Sonia cùng Mary. Cùng với cái kia phi thường yêu bận tâm Gloriosa. Phía trước nữ nhi đảo vẫn là nam tính cấm khu. Bất quá bởi lần này đặc thù sự kiện, ngược lại là không có những thứ này quy củ. Trở lại nữ nhi đảo sau đó, cả cái quốc gia đều nằm ở một loại vui mừng dưới trạng thái. Cử quốc trên dưới, răng đèn kết hoa, bởi vì các nàng tất cả mọi người đã biết một việc. Các nàng quốc vương, thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, hải tặc nữ đế Boer Hancock muốn kết hôn rồi. Hơn nữa, đối tượng kết hôn là hiện giữ tứ hoàng, một trong Uchiha Shiva. Cái này làm cho các nàng vừa cao hứng lại là cảm thấy không cam lòng. Cao hứng là nữ đế thân vì các nàng nữ nhi quốc quốc vương. Càng là thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Có thể xứng đôi nam nhân của nàng. Cái này cái thế giới khuất có thể đếm được. Mà tứ hoàng Uchiha Shiva chính là một cái trong số đó. Đồng thời, có thể làm cho nữ đế thích một cái như vậy nam nhân. Đủ để thấy rõ kỳ năng chịu. Phải biết rằng tại trước đây, nữ đế có thể là phi thường chán ghét nam nhân. Không cam lòng là, không ngờ tới các nàng yêu thích quốc vương nữ đế dĩ nhiên cũng làm phải lập gia đình. Thời gian trôi qua thật sự chính là rất nhanh. Tính toán thời gian, nữ đế cũng hơn 20 tuổi. Giọng nữ cũng muốn biến thành vợ người. Nửa tháng chủ bị, làm cho cả nữ nhi đảo đều trở nên một mảnh không phải hồng. Răng đèn kết hoa, người người đều ở đây vui sướng trong thanh âm vượt qua. Hôn lễ cũng không phải khiến cho mọi người đều biết. Tuy nói Shiva nguyên bổn định là muốn khiến cho cao điệu một chút. Nhưng là suy nghĩ đến thân phận của mình còn có nữ đế chìa vào, đệ nhất thế giới mỹ nữ, danh hiệu. Tâng bốc, Shiva ngẫm lại cũng liền buông tha. Cái này hôn lễ nếu là khiến cho mọi người đều biết. Phỏng chừng sẽ trở thành cả cái thế giới đối tượng bàn luận. Tứ hoàng cùng đệ nhất thế giới mỹ nữ kết hôn. Vô số nam nhân nữ thần hiện tại biến thành nhân thê. Phỏng chừng đến lúc đó như vậy báo chí sẽ bay đầy trời. Cho nên, Shiva liền khiêm tốn hành sự. Lặng lẽ đã đem cả cái thế giới nữ thần biến thành nhân thê. Ngẫm lại đều tặc kích thích. Hôn lễ ở nữ nhi đảo tổn thương long trọng cử hành. Ngoại trừ tham gia người, người còn lại hoàn toàn không biết. Đương nhiên, người tham gia cũng không có thiếu. Shiva bên này đội viên chủ lực, còn có nữ đế quốc dân thân thuộc đám người. Trừ cái đó ra, Shiva còn mời Rayleigh cùng Natsuki đôi, làm cho Shiva cùng nữ đế khiên dây đỏ nguyệt lão. Nói như thế nào cũng muốn để bọn họ nhân chứng cái này phút chốc. Trắng tinh tân nương trang phục mặc ở nữ đế trên người. Đưa nàng cái kia hoàn mỹ ngao thân người tài hoàn toàn triển hiện ra. Cái nên lõm thì lõm vào. Nên lồi thì lồi. Ở tuyên ngôn phía dưới, Shiva cùng nữ đế hai người nhìn nhau nói ta nguyện ý. Sau đó Shiva cho nữ đế mang theo kết hôn giới. Đồng thời thích ý uống giao bôi chi rượu. Hôn lễ ở tất cả mọi người nhân chứng phía dưới hoàn mỹ cử hành. Đến cuối cùng, hoàn toàn chính là một cái đại hình yến hội. Từ giữa trưa vẫn duy trì liên tục đến tối. Mới chậm rãi trở nên quạnh quẽ xuống tới. Shiva là cùng Rayleigh còn có Siki the Golden Lion đám người uống một buổi chiều thêm trong một đêm rượu. Đến cuối cùng, tiến nhập nữ đế tẩm cung thời điểm, đã là có chút vô tri vô giác. Thẳng đến chứng kiến nữ đế khoác áo cưới trắng noãn ngồi ở trên giường cái kia phút chốc. Hắn mới từ say trong rượu chậm rãi tỉnh lại. Lúc này mới ý thức được, qua đêm nay, cái này trên danh nghĩa đệ nhất thế giới mỹ nữ, đồng thời cũng là một tòa đại băng sơn hải tặc nữ đế bâu ở Hancock. Không chỉ là nhị thứ nguyên, thậm chí còn là 3D vô số nam nhân nữ thần. Liền muốn thành vì lão bà của mình. Shiva mang trên mặt nụ cười tự tin. Lập tức chỉnh sửa một chút cà vạt của mình. Sau đó chậm rãi hướng phía nữ đế đi tới. Hancock, Shiva nhẹ giọng mở miệng nói. Nữ đế trên đầu mang theo màu trắng tơ lụa. Để dung mạo của nàng trở nên mơ hồ, lại không cách nào ảnh hưởng cái kia một phần kinh tâm động phách mỹ lệ. Nghe được Shiva gọi tên của nàng sau đó, dường như có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem đầu của mình chôn xuống dưới. Người đã đến rồi. Nữ đế sắc mặt hồng nhuận, nội tâm cũng sớm đã là lòng như hươu nhảy, bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng vẫn nghe nói, trong truyền thuyết kết hôn lập tức phải hàng lâm đến trên đầu của nàng. Điều này làm cho nàng dị thường khẩn trương. Đồng thời, Gloriosa còn có Natsuki đám người đều nói cho. Kết hôn rồi. Vậy tối nay, phải phát sinh điểm cái gì? Shiva đi tới, nhẹ nhàng ở nữ đế bên cạnh ngồi xuống. Sau đó giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vén lên khăn che mặt của nàng. Lộ ra cái kia hoàn mỹ được dường như tượng người khuôn mặt. Liền phảng phất là cả cái thế giới tay nghề cao siêu nhất điêu khắc sư. Cuối cùng chọn đời tinh lực điêu khắc đi ra. Dùng để thuyết minh, hoàn mỹ, cái từ này bản thân tồn tại. Coi như là chỉ là xem đến hiện tại nữ đế gò má. Shiva cũng tìm không ra bất kỳ từ ngữ đi hình dung vẻ đẹp của nàng. Như vậy sẽ chỉ làm bên ngoài lộ vẻ đến vô cùng tái nhợt. Coi như là dùng hoa một dạng môi, loại này tỉ dụ thuyết pháp. Nhưng là, cái này cái thế giới như thế nào lại tồn vốn có như vậy khả ái đường cong đường nét vải len sọc. Từ hơi trương khai mí mắt sát biên giới kéo dài ra lông mi cùng rối tung ở sau lưng mái tóc dài đen. Óng, hấp thu hoa mỹ ngọn đèn, phản xạ ra thâm thúy quang thải. Nữ đế, chỉ là ngồi ở chỗ này, không có bất kỳ động tác gì. Khoác trên người chính là nạm viền bạc ngân sắc áo cưới. Trắng noãn hoa lệ mang theo bạch sắc lôi ti cái bao tay, hai tay nhẹ khẽ đặt ở trước người của mình. Giao chồng lên nhau cổ tay cùng tay như là con rối một dạng tinh tế. Hai tay phía trên là đem áo cưới nhô lên hai nơi bành trướng. Xuyên thấu qua hơi trương khai vạt áo lộ ra ngực trắng tinh giống như là biết phát sáng một dạng. Người hôm nay thật là đẹp mắt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.